Chàng rể bác sĩ, chương 1591. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một âm thanh vang dội, cây gậy đánh gãy đôi thi thể. Trong màn sương máu mênh mông, Thẩm Hồng Tụ cầm kiếm lao ra ngoài. Kinh, đột nhiên, ánh kiếm lóe lên, chỉ lóe lên, một tiếng va chạm đột nhiên vang lên trong bóng tối. Ánh kiếm còn nhanh hơn tia chớp. Ngay sau đó đã bị Thẩm Hồng Tụ kéo trở lại, gió đêm thổi qua. Từng sợi tóc bay lên. Thẩm Hồng Tụ nhìn chăm chăm vào một bà lão đã bị cô ta bước lui. Có hơn chục tên sát thủ mặc đồ đen với vẻ mặt hờ hững đứng sau bà ta. Mặt cười nghiêm nghị, bà lão hiền lành run run chống gậy. Vẻ mặt thích thú, bà ta dường như không ngờ rằng Thẩm Hồng Tụ có thể khóa chặt mình, chứ đừng nói đến việc ép mình ra ngoài trong làn gió đêm lạnh lẽo. Giọng khàn khàn của bà ta bỏ ra một câu. Cô quả nhiên là Thẩm Hồng Tụ. Thẩm Hồng Tụ im lặng nhìn đối phương. Một lúc lâu sau mới khẽ thở dài. Xin chào Sửu Ngưu đại nhân. Không hổ là sát thủ có thiên phú nhất của hẻm OI, bà lão hiền lành cười dịu dàng. Không chỉ giết kẻ thù tàn nhẫn mà ngay cả giết chính người của mình cũng tàn nhẫn không kém. Trong khi nói chuyện, bà ta đảo mắt nhìn thi thể của bọn người đàn ông đầu hói. Khi tôi và Nam Cung bị diệt khẩu thì tôi đã không còn là người của hẻm OI nữa rồi. Thẩm Hồng Tụ không có một chút cảm xúc nói. Vậy thì bọn họ cũng không còn là của mình nữa, mà là kẻ thù muốn mạng sống của tôi. Liên tiếp thất thủ, tàn sát hết tay chân. Còn thà chết cũng không hối cải thì thực sự không phải người của mình rồi. Bà lão hiền lành chống gậy cười. Chỉ là tôi Văn cảm thấy đáng tiếc cho cô. Nếu cô ở lại trong hẻm OI thì nhiều nhất là 10 năm. Nếu không phải là thập nhị cầm tinh thì cũng là tứ đại kim cương. Bà ta lộ ra vẻ tiếc nuối. Thật sự là uổng phí Hợi Chư đại nhân đã dốc sức bồi dưỡng cho cô. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Không có gì phải tiếc nuối. Thẩm Hồng Tụ nhìn chăm chằm vào bà lão hiền lành và nói. Chỉ là tôi rất bất ngờ. Không nghĩ đến việc giết một kẻ phản bội như tôi lại căn Sửu Ngưu đại nhân phải ra tay. Trong hẻm OI có hàng ngàn hàng vạn sát thủ. Muốn mạng của cô thì căn bản không cần người của thập nhị cầm tỉnh ra tay. Cô, bà lão hiền cười nhạt. Chỉ là một mồi thử mà thôi. Diệp Phi, Thẩm Hồng Tụ đầu tiên là giật mình. Sau đó cô ta ngạc nhiên. Các người đang muốn giết Diệp Phi. Bà lão hiền lành mỉm cười. Cô quả nhiên là đủ thông minh. Thẩm Hồng Tụ khẽ quát lên một tiếng. Không phải các người đã đạt được thỏa thuận với Diệp Chấn Đông? Không được đối phó với Diệp Phi sao? Bây giờ các người muốn vi phạm. Đúng vậy, chúng tôi thật sự đã làm ra một thỏa thuận. Và thực tế là chúng tôi không tấn công Diệp Phi. Tay phải của bà lão hiền lành cầm chắc cây gậy. Ánh mắt vẫn bình thản. Nhưng nếu Diệp Phi tấn công chúng tôi để cứu cô. Chúng tôi loạn đao giết chết anh ta thì Diệp Chấn Đông này cũng không còn gì để nói. Về phần giết cô chính là kẻ phản bội. Hẻm OI thanh lý môn hộ. Ai có tư cách quản chuyện không đâu chứ. Bà ta nở một nụ cười cao thâm khó đoán. Đây cũng là lý do tại sao cô vẫn còn sống. Cạm bẫy, trái tim Thẩm Hồng Tụ trùng xuống. Cô ta rất hối hận khi đã gọi điện thoại cho Diệp Phi. Khi cô ta phát hiện ra rằng mình đang bị theo dõi, nhất thời cô ta không biết đó là người của Miêu Kinh Vân hay là của hẻm OI, vì vậy cô ta đã gọi cho Diệp Phi để ám chỉ ra rằng cô ta đang gặp nguy hiểm. Cách chương